Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2214. Chương 2214. Ba đánh một. Hai người hỏa khí càng lúc càng lớn, nhưng là trong lúc nhất thời, người nào đều không có dẫn động thủ trước tâm tư. Theo bọn họ đôi câu vài lời bên trong, Lâm Thành Phi cũng lớn khái rõ ràng năm đó ân oán. Vị kia tên là Uyển Ngôn cô nương, là Diệt Thần Minh minh chủ, thân là Tả Hộ Pháp Ô Cửu Sơn, cùng nàng hỗ sinh tình cảm, chậm rãi thì tình căn thâm trùng. Thế nhưng là, vị này Uyển Ngôn cô nương lại là cùng phó minh chủ Hoàng Giật Phi có hôn ước. Hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình nàng dâu bị người thông đồng đi cùng Ô Cửu Sơn long tranh hổ đấu một phen. Kết quả cuối cùng là Uyển Ngôn lựa chọn cùng Ô Cửu Sơn bỏ trốn, mà Hoàng Giật Phi cái kia làm thái thượng trưởng lão biến thái lão cha thẹn quá hóa giận phía dưới liền đem Uyển Ngôn đánh thành trọng thương. Ô Cửu Sơn dịu dàng nói mai danh ẩn tính, có Ô Sán đứa bé này không lâu sau thì buông tay nhân gian, mà người minh chủ kia lệnh hẳn là Uyển Ngôn lưu lại di vật. Ô Cửu Sơn đối Uyển Ngôn thích đến thực chất bên trong, đối ái thê di vật tự nhiên xem như chân bảo. Thế nhưng là minh chủ lệnh lại là Diệt Thần Minh minh chủ chứng minh thân phận đồ vật a. Hoàng Giật Phi thân là minh chủ, dù cho là đạt được tất cả mọi người tán đồng, thế nhưng là chỉ nếu là không có minh chủ lệnh thì có vẻ hơi danh bất chính, ngôn bất thuận, cho nên cái này mới không tiếc làm to chuyện, trực tiếp mang theo vây minh nhân đường, thề phải đem minh chủ lệnh đoạt lại. Ân ân oán oán, thị thị phi phi, quá mức phức tạp, rất khó phân rõ ràng ai đúng ai sai. Bất quá, Lâm Thành Phi cũng không muốn phân rõ ràng, thân sơ xa gần, không cần nghĩ cũng có thể phân rõ ràng. Những thứ này Diệt Thần Minh người muốn giết Ô Cửu Sơn, cái kia đến hỏi trước một chút ta Lâm Thành Phi có đồng ý hay không. Ô Cửu Sơn, thật coi ta không phải đối thủ của ngươi sao? Nếu như ngươi có lòng tin, còn có thể cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Ô Cửu Sơn khinh thường nói ra, chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi sát nhân đoạt bảo a. Hoàng Giật Phi trong lúc đó lui về phía sau một bước. Tốt, đã ngươi có tự tin như vậy, cái kia ta hôm nay thì thử một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, ở hai bên người hắn hai người đã trực tiếp xông lên tới. Tạ Vô Luân cùng Vi Phùng Xuân hai người tu vi không tầm thường, mà lại nói động thủ liền động thủ, chính là vì cho Ô Cửu Sơn một cái ra bất ngờ. Thế nhưng là đối mặt hai người này, Ô Cửu Sơn lại là không để ý, chỉ hơi hơi phía bên trái thực sự một bước, nhìn như đơn giản một bước, lại là tràn ngập huyền diệu, vừa mới tránh đi hai người nhất kích, đồng thời trở tay thì hướng Tạ Vô Luân trên đầu bổ tới. Tạ Vô Luân thân là phó minh chủ, tự nhiên muốn so hữu hộ pháp tu vi cao một chút. Chỉ cần trước giết chết hắn, lại thu thập Vi Phùng Xuân thì đơn giản nhiều. Coi như không đánh chết, làm gần chết cũng là không tệ kết quả. Hoàng Giật Phi từ đầu đến cuối đều không có động tác gì, lạnh lùng nhìn một chút bên này tình huống. Thân thể nhoáng một cái, liền đã xuất hiện tại Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi bên người. Người này ngược lại là âm hiểm ác độc rất, biết đối đầu Ô Cửu Sơn lão gia hỏa này không có gì phần thắng. Dứt khoát chuẩn bị trước bắt hai cái này tiểu bối. Đến lúc đó, Ô Cửu Sơn sợ ném chuột vỡ bình, còn có thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thế nhưng là hắn vừa muốn đối với Ô Liên Nhi có hành động, Ô Cửu Sơn cũng là hét lớn một tiếng. Bọn chuột nhát, ngươi dám! Hắn đồng dạng là thân hình nhất động, căn bản không quan tâm Tạ Vô Luân cùng Vi Phùng Xuân cái này hai người cao thủ liên hợp giáp công. Giây lát ở giữa đi vào Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi bên người. Đối với Hoàng Dật Phi tay cầm thì nghênh đón. Oanh, một tiếng sấm rền giống như tiếng vang. Toàn bộ nhà dường như đều run rẩy theo vài cái. Nơi này là nước Mỹ, khu vực thành thị. Mặc kệ là Ô Cửu Sơn, vẫn là Hoàng Dật Phi, đều không muốn làm ra quá đại động tác. Không phải vậy lời nói, nước Mỹ quan phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ đều là học đạo cảnh đại tu hành người. Một chút dùng chút khí lực, chỉ sợ toàn bộ Los Angeles đều không gánh nổi. Cho nên, song phương đều không dùng đem hết toàn lực. Đại bộ phận đều là thăm dò đối phương chiêu thức. Loại kia đại quy mô công kích pháp thuật, lại là không hề nghĩ ngợi qua muốn dùng đến. Hai người tay cầm tương đối, Ô Cửu Sơn tại chỗ bất động, mây trôi nước chảy, ngược lại là Hoàng Dật Phi, thân thể hướng về sau liên tục lui mấy bước, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, huyết dịch sôi trào không thôi. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu, lập tức phân cao thấp. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không có gì tiến bộ, Ô Cửu Sơn lạnh lùng nói ra. Diệt thần minh trong tay ngươi, sớm muộn đều sẽ bị tiêu diệt. Hoàng Dật Phi nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép đem chiếc kia muốn phun ra máu tươi nuốt xuống. Ô Cửu Sơn, nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là chút thực lực ấy, vậy ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô Cửu Sơn thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi có tư cách gì nói câu nói này? Hoàng Dật Phi thân thủ bắn ra một thanh như nguyệt loan đao, vô thành vô tức xuất hiện tại hắn trong tay. Bằng ta ba người, chẳng lẽ còn giết không ngươi? Hoàng Dật Phi lè lưỡi, tại bên môi thoáng liếm một chút, thần sắc dữ tợn. Nhiều năm như vậy, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến lấy tính mạng ngươi. Hiện tại, rốt cục đến đạt được ước muốn thời điểm. Tạ Vô Luân cùng Vi Phùng Xuân hai người lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng hắn, trong tay bọn họ đồng dạng cầm lấy một dạng pháp bảo. Tạ Vô Luân trong tay là một tòa linh lung bảo tháp, đến mức Vi Phùng Xuân một cái lớn chừng bàn tay tiểu thiết vòng bị hắn nhẹ nhàng bọc tại trên ngón tay cái. Các lộ sứ giả nghe lệnh, Hoàng Dật Phi đột nhiên cất giọng nói, hôm nay nhất định phải huyết tẩy Minh Nhân Đường, một con ruồi, một con chuột cũng không thể thả ra. Quay chung quanh tại Minh Nhân Đường bên ngoài những cái kia diệt thần minh người, vô thanh vô tức, nhưng là cũng đã đem Hoàng Dật Phi mệnh lệnh nghe vào trong tai. Bọn họ tỉ mỉ quan sát chung quanh động tĩnh, đem Minh Nhân Đường từng tấc một đều nhìn rõ ràng. Rất sợ thật theo trước mắt bay mất một con ruồi, chạy mất một con chuột. Trong đại sảnh, Ô Cửu Sơn một người đem Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi hộ tại sau lưng. Cho dù là hiện tại đối mặt là ba cái tay cầm pháp khí cao thủ, cũng không có nửa điểm e ngại. Không quản các ngươi như thế nào, ta từ dốc hết sức cản chi. Ô Cửu Sơn, người tự thân đều ốc còn không mang nổi mình ốc, còn hộ đến hai cái này tiểu xúc sinh. Hoàng Dật Phi âm u nói, có phải hay không hộ, các loại đánh xong rồi nói. Ô Cửu Sơn lạnh nhạt nói, hai cái học đạo cảnh sơ kỳ, một cái văn đạo cảnh đỉnh phong, thì hướng muốn giết ta. Tại ngươi Hoàng Dật Phi trong mắt, ta Ô Cửu Sơn thì không chịu được như thế nhất kích. Phó Minh Chủ Tạ Vô Luân là bước vào học đạo cảnh không bao lâu, cảnh giới còn không có vững chắc, đến mức Minh Chủ Hoàng Dật Phi thì là tại sơ kỳ bồi hồi nhiều năm, tu vi ổn định gia tăng lấy. Bây giờ, khoảng cách học đạo cảnh trung kỳ cũng chỉ là kém cái kia tới cửa một chân. Chỉ cần một chút cơ hội, một chút lệnh hắn cảm ngộ cơ hội, hắn liền có thể lập tức đưa thân học đạo trung kỳ. Chỉ có bước vào cảnh giới này, mới có thực lực cùng Ô Cửu Sơn sánh vai cùng nhau ganh đua sinh tử. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, liền để ta lĩnh giáo một chút. Tại diệt thần minh lưu lại vô số truyền thuyết Ô tiên sinh. đến cùng có bao nhiêu thực lực? Tạ Vô Luân lạnh hừ một tiếng, trong tay linh lung tháp trực tiếp theo trong tay hắn bay ra ngoài, chớp mắt đi vào Ô Cửu Sơn đỉnh đầu. Linh lung bảo tháp phía trên trong chốc lát tản mát ra lóa mắt quang hoa, đem Ô Cửu Sơn chỉnh thân thể đều bao phủ đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.